Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Thẩm im bặt, bà không nói ra miệng, nhưng trong lòng bà rõ ràng lắm, đứa con trai thứ hai của bà là kẻ bỏ vợ con. Nếu không phải năm đó Thẩm Vượng làm cha mà thiếu trách nhiệm, thì Nhất Nhất đã không lầm đường lạc lối, trở thành người tình trong bóng tối của một kẻ lắm tiền. Năm đầu tiên Thẩm Nhất Nhất mất tích, biết bao nhiêu người chạy đến tận quê chửi bới, mỉa mai cô, nói cô ti tiện, hám tiền, thậm chí còn có những lời lẽ khó nghe hơn. Lúc đó, Thẩm Vượng còn tức giận đến mức thề thốt, chỉ cần tìm được Thẩm Nhất Nhất, ông ta sẽ đánh gãy chân cô. Nhưng chưa kịp tìm được Thẩm Nhất Nhất, ông ta đã bị bà nội Thẩm cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Dạy con không nghiêm, lỗi tại mày, mày là người không có mặt mũi nhất, còn ở đó gào thét cái gì? Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng bà nội Thẩm biết, cái gai trong lòng hai cha con họ vẫn chưa hề biến mất. Đặc biệt là việc bắt Thẩm Nhất Nhất phải cúi đầu trước Thẩm Vượng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, bà nội Thẩm đã thấy tủi thân và đau lòng thay cho cháu gái mình. Con đừng gọi cho nó chúng ta không làm gì sai cả. Không cần phải chịu uất ức này. Bà nội Thẩm giật lại chiếc điện thoại cục gạch của mình. Phải nói rõ ràng một lần. Bà nội, giọng Thẩm Nhất Nhất vô cùng kiên định. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, biệt thự Cố gia sáng rực đèn đuốc. Cố Ân Nặc ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn trước cửa sổ sát đất, quấn một chiếc chăn mỏng in hình quả cam, trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu thiếu gia, đến giờ ăn tối rồi. Quản gia Vương đến nhắc nhở. Ba ba đã về chưa à? Cố Ân Nặc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt có chút ủ rũ. Ông Vương vừa định lắc đầu thì từ phía sảnh chính bỗng truyền đến tiếng động. Ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng những người giúp việc khác chào hỏi Cố Hồng Việt. Lập tức cười rạng rỡ. Ông chủ về rồi. Yes, cậu bé như được tiếp thêm sinh lực. Ném chăn sang một bên, chạy vụt xuống lầu. Tiểu thiếu gia, đợi đã, cháu chưa đi dép kìa. Ông Vương ngầm đôi dép lê hình bàn chân, bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều đuổi theo. Cố Ân Nặc chạy một mạch đến trước mặt Cố Hồng Việt. Thông thường, cậu bé sẽ đột ngột dừng lại, đứng im, lạnh lùng nói, ba về rồi, giống như việc nhìn thấy Cố Hồng Việt cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Càng giống như người vừa chạy nước rút 100 mét để nghênh đón ba ba không phải là cậu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain, com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 13, HTML. Cố Hồng Việt cảm thấy con trai mình rất đáng yêu, miệng cứng lòng mềm, quả thực là bản sao thu nhỏ của hắn. Tuy nhiên, Cố Ân Nặc hôm nay lại khiến Cố Hồng Việt hơi bối rối. Cậu bé chạy đến trước mặt hắn chỉ khựng lại một chút, rồi đột nhiên nhảy bật dậy, lao thẳng vào eo hắn. Cố Hồng Việt theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ lấy con trai, nhưng Cố Ân Nặc nhảy không cao, nên tốc độ rơi xuống cũng nhanh hơn dự đoán của Cố Hồng Việt. Lúc dừng lại, Cố Ân Nặc không ôm được eo ba ba, mà giống như một chú gấu túi, treo tòn ten trên đùi Cố Hồng Việt. Cố Ân Nặc, Cố Hồng Việt, ông Vương đuổi theo đến, không nhịn được cười, đưa đôi dép lê nhỏ cho Cố Hồng Việt. Ông chủ, ngài thay dép cho tiểu thiếu gia đi à, chỉ đi tất chạy trong nhà, dễ bị cảm lạnh lắm. Đầu xuân, hệ thống sưởi ấm toàn bộ biệt thự Cố gia đã tắt. Chỉ có những nơi Cố Ân Nặc thường xuyên lui tới là vẫn tiếp tục bật. Bởi vì cậu bé từ khi còn trong bụng mẹ đã bị suy dinh dưỡng, vừa sinh ra đã phải cai sữa mẹ, lại hay bị cảm lạnh, nên hồi nhỏ rất hay ốm đau. Đã có vài lần, Cố Ân Nặc thập tử nhất sinh, khiến người nhà họ Cố từ trên xuống dưới đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. May mà những năm gần đây, dưới sự chăm sóc cẩn thận của các bậc trưởng bối trong nhà. Cố Ân Nặc ngày càng khỏe mạnh, tuy nhìn không được mũm mĩm, nhưng dinh dưỡng đầy đủ, không dễ ốm vặt, như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng gần đây hình như lại đột ngột gầy đi, những người giúp việc trong nhà đều đặc biệt chú ý hơn. Con còn định treo trên người ba bao lâu nữa? Cố Hồng Việt bất đắc dĩ hỏi. Cố Ân Nặc hơi ngại ngùng, men theo chân dài của ba, trượt xuống ngồi trên đùi anh. Ánh mắt cậu bé hơi lảng tránh, như thể đang che giấu bí mật gì đó. Ba, cho ba xem cái này. Cố Hồng Việt đợi con trai buông tay, mới ngồi xổm xuống, tự tay đi dép cho con. Hắn vừa ngẩng đầu lên, Cố Ân Nặc đã chìa một bức ảnh ra trước mặt. Hỏi, ba, đây là ai vậy? Cố Hồng Việt nhìn kỹ. Trong ảnh, Thẩm Nhất Nhất rạng rỡ như ánh trăng. Cách chương.